One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 199, không có phần của các ngươi. Hỏa Linh Nhi một thân hỏa hồng, dáng người thướt tha, vòng eo rất nhỏ, lúc hành tẩu đong đưa ra kinh người đường cong. Nàng đôi mắt sáng liếc nhìn, lúc hành tẩu nhìn quanh sinh huy, giống như dục hỏa mà thành tiên tử bình thường, có một loại kinh người vẻ đẹp. Thạch Nghị từ bổ thiên các di chỉ bên trong đi ra. Hắn rất cường đại, người hầu của ta cách xa xa đều cảm giác đáy lòng run lên. Rất kinh người, đi ra a. Hắn có phải hay không hướng Thạch Hạo khiêu chiến? Bạch Viêm khiêu mi hỏi. Hắn đối với cái này rất quen thuộc, một bộ đã sớm đoán được bộ dáng, cũng không kỳ quái, ngược lại một mặt hiểu dò. Làm sao ngươi biết? Không ngừng sự tình Hỏa Linh Nhi, liền ngay cả Thạch Hạo cũng đều thuyết dị nhìn qua hắn. Đoán được, Bạch Viêm nhún vai, đại thạch cùng hòn đá nhỏ ấn oán đã lâu, đã hiện tại lẫn nhau đều có không? Tự nhiên là cũng đánh một trầu rơi. Đối với những này, hắn lại quá là rõ ràng. Hảo đệ đệ của ta, ta trở về, ngươi ở đâu? Hỏa Linh Nhi thuật lại Thạch Nghị lời nói. Thạch Hạo tâm tình phức tạp, hắn hết thảy bất hạnh đều đến từ cái kia hai mẹ con. Cừu hận loại hình Thạch Hạo trong lòng cũng đều đã phai nhạt, nhưng hắn liền là nuốt không trôi khẩu khí kia. Từ câu nói này có thể nghe ra, Thạch Nghị ngữ khí rất tự phụ, mang theo khinh miệt. Cái kia hai mẹ con từ đầu đến cuối đều không có vì bọn họ làm hết thảy xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, làm cho người phẫn nộ. Còn có một câu 577 là liên quan tới ngươi. Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Bạch Viêm. Bạch Viêm có đúng không? Mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đọc lên đến. Nàng đồng dạng thuật lại đi ra, không sót một chữ. A, đem ta đọc lên đến. Khẩu khí của hắn cũng không nhỏ. Bạch Viêm cười lạnh, ta ngay ở chỗ này, quang minh chính đại đi đến Hỏa Quốc tổ địa cái này một lần, liền sẽ về huyền vực. Cuối cùng, Bạch Viêm mở miệng, đồng dạng thả ra lời nói đi. Ta Bạch Viêm ngay tại huyền vực Tây Phương giáo bên trong chờ lấy hắn, có lợi để tìm tới cửa. Hỏa Linh Nhi trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ đem lời nói đưa đến. Các ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Hỏa Linh Nhi lại hỏi. Tu hành, sau đó hung hăng đem hắn đánh một trận tơi bời. Thạch Hạo quơ quơ, không tiếp Thạch Nghị một trận. Trong lòng của hắn khó chịu. Ngươi là nên tên kia một trận, quá cần ăn đòn. Bạch Viêm vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai. Về phần ta, hiện tại tạm thời không có việc gì. An vị chờ hắn tìm tới cửa tốt. Ta đột nhiên cảm giác các ngươi hai cái mới giống như là chân huynh đệ, có cá tính, hung tàn. Hỏa Linh Nhi cười, duyên dáng yêu kiều như là một gốc đỏ sen nở rộ, phá lệ làm người khác chú ý. Vũ Tử Mạch sinh lòng cảnh giác, đi lên phía trước, ôm lấy Bạch Viêm cánh tay không buông tay. Đây là Vũ tộc người. Nhìn thấy Vũ Tử Mạch, Thủy Linh Nhi ngạc nhiên, cùng là thiên chi kiêu nữ, mặc dù Vũ Tử Mạch tồn tại cũng không như Chiết Kiên Quyết lóa mắt, nhưng nàng nên cũng biết, ân, hiện tại đã không phải là Vũ tộc người. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, cúi đầu phủi phủi Vũ Tử Mạch tản mát trên trán mái tóc. Ánh mắt nhu hòa, mang theo ý cười, yên tâm. Ta tạm thời còn không có trêu chọc cái khác nữ nhân dự định. Cái kia là tiểu đệ nàng dâu. Hắn Bạch Viêm còn không có yên lòng đến đi đoạt nhỏ đệ tức phụ tình trạng. Đúng vậy a, ngay từ đầu ta cũng ngạc nhiên đâu. Cũng là về sau nghe lão đại đề cập, mới biết Thạch Hạo cũng liền ngay cả phụ họa. Vũ Tử Mạch cùng hắn không có oán không có thù. Cho dù là vũ tộc người, hắn cũng không phải rất để ý. Thật có lỗi, Hỏa Linh Nhi tràn đầy áy náy nói. Vũ Vương phủ sự kiện kia nàng cũng nghe nói. Nghe nói Vũ tộc cùng ngày đuổi một tên thiên tài. Không nghĩ tới vậy mà lại là Vũ tộc song kiệt thứ nhất Vũ Tử Mạch. Sau đó, tại Bạch Viêm đám người mời mọc, Hỏa Linh Nhi cùng một đám người áo đen ngồi xuống. Cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực tất nhiên là không đề cập tới. Tiếp đó, ngươi có cái gì đặc biệt dự định sao? Tu hành, sau đó đường đường chính chính đánh bại hắn. Khi Hỏa Linh Nhi lần nữa đơn độc hỏi Thạch Hạo sau. Này dự định lúc, hắn trả lời như vậy. Không vội, không nhất định hắn nói muốn chiến. Ngươi liền muốn đáp lại. Trước phơi hắn một cái. Miễn cho hắn đắc ý quên hình. Bạch Viêm cười nhạt, khoan thai uống vào hầu nhi tử. Chính mình cái này tiểu đệ bây giờ mặc dù đã đến minh văn cảnh trung kỳ, nhưng là về thời gian dù sao so với đối phương ít tu luyện mấy năm, cảnh giới bên trên khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, vẫn là lại thêm gấp tăng lên một lần. Dạng này hắn mới không cần lo lắng hắn thụ khi dễ, có thể trực tiếp đem Thạch Nghị đánh nổ. Tiếp đó, muốn khổ tu, Thạch Hạo gật đầu, sắc mặt có chút trịnh trọng. Đi, lại đi nhiều phát mấy hồ cá. Ngoài ra ta IBM nhóm vừa tìm được một chỗ thần phủ. Tiểu đệ ngươi vừa vặn có thể tiến đi tu luyện một cái. Bạch Viêm đứng người lên, Vũ Tử Mạch vội vàng tỉ mỉ vì hắn chỉnh lý quần áo. Thần sắc nhu hòa, lông mày liễm mắt. Có nàng dâu liền là tốt. Một màn này thấy Tây Phương giáo một đám tóc ngắn áo gai thiên tài đám người một trận hâm mộ. Đều nhanh trượt chảy nước miếng. Kim xí đại bằng bay lên không. Lông chim sáng rõ. Toàn thân kim quang chói mắt. Giống như đúc bằng vàng ròng. Trên mặt đất bỏ ra một mảng lớn bóng ma. Giống như mây đen hội tụ. Nó dương cánh kích trời. Bay lên tầng mây. Đám người đứng thẳng trên đó, nhanh chóng hướng phía Bạch Viêm tìm tới chỗ kia thần phủ chỗ mà đi. Một mảng lớn hồ dung nham, hoàn toàn đỏ đậm, sóng nước lấp loáng, nhìn qua giống như một khối tốt nhất hồng ngọc, khảm nạm tại đại địa phía trên, chiếu sáng rạng rỡ một tòa nguy nga cung điện sừng sững hồ dung nham trung tâm. Chim chim nổi nổi, có phù văn lấp lóe. Chung quanh vây quanh đếm không hết người, có trên đầu sừng dài, có trên lưng cánh chim, thậm chí còn có đỉnh đầu mây đen che đậy đỉnh ra hỏa. Nơi này tụ tập không ít thiên tài, phần lớn là vực ngoại, đại quốc bản thổ thiên tài ngược lại rất ít, lại tất cả đều bị chen tại vòng ngoài, không cách nào tới gần hồ dung nham trung tâm thần phủ. Một mảnh lớn hồ dung nham. Trong này có thể bắt bao nhiêu dương ngư đi lên a, xa xa. Kim xí đại bằng phía trên, một đám tóc ngắn áo gai, để chân trần thiên tài ngay tại quan sát, nhìn thấy phương xa sóng gợn lăn tăn một mảng lớn hồ dung nham. Lập tức nước bọt chảy ròng, lần trước bắt dương ngư bọn hắn phân tâm, không có bắt được mấy đầu, một chút xui xẻo ra hỏa thậm chí một đầu đều không mò được. Lần này bọn hắn nhất định muốn làm một vố lớn, nhiều đánh bắt một chút dương ngư, xin nhờ có thể lão đại hỗ trợ luyện thành dược dịch, đề cao tốc độ tu luyện. Cái kia hồ dung nham ở giữa thần phủ thật lớn a. Các ngươi chẳng lẽ không nên càng chú ý nơi đó một chút sao? Thần phủ công hiệu không thể coi thường, ở bên trong tu luyện một ngày, thế nhưng là đỉnh bên ngoài 10 ngày nửa tháng đâu. Kỳ quái, thần phủ hiệu dụng xa so với dược dịch cường rất nhiều. Làm sao các ngươi đều không thế nào chú ý? Mắt to mỹ nữ bọn người nghi hoặc, liền ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Rất là không hiểu nhìn hướng Tây Phương giáo đám người. Thần phủ là tốt, với lại so với chúng ta trước kia gặp phải cái kia hai cái cũng còn phải lớn. Chắc hẳn có thể ở bên trong dạo chơi một thời gian cũng càng dài. Một đám tóc ngắn áo gai thiên, tài trợn trắng mắt, nhưng là, vậy cùng chúng ta có quan hệ sao? Một đám Tây Phương giáo thiên tài cùng nhau hỏi lại, khí thế kinh người, lập tức đem mắt to mỹ nữ bọn người kinh hãi. Xác thực là không có phần của các ngươi. Thật lâu, mắt to mỹ nữ các loại mới hồi phục tinh thần lại. Kéo ra khóe mắt, có Bạch Viêm cùng Thạch Hạo hai cái này hung tàn ra hỏa tại. Ai còn có thể cướp qua bọn hắn? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.